cưỡng đoạt vợ yêu, tình yêu hơn cả hận thù. Chương 37, ngoại truyện 2, động phòng hoa chúc. Gocchuyenaudio.com. Hạ Mạch đã đi đến phòng ngủ nghỉ ngơi, trên chiếc giường to lớn lại bày lên những nhánh hoa oải hương màu tím thành một trái tim to lớn. Đây là thứ mà Tiểu Duệ nghĩ ra cho nó lãng mạn. Đối với cô, ở cùng với hắn lúc nào cũng là lãng mạn. Hạ Mạch cởi bỏ trang phục cô dâu, bộ sa dê này mặc vào khiến người cô nóng chết đi được, tranh thủ lúc rảnh cô nhanh chóng vào tắm. Khi cả cơ thể như được trút bỏ đi, cô mới an phận leo lên giường nằm ngủ. Đang trong cơn mê man, cô cảm thấy một vật gì đó đè lên người mình, khiến người cô trở nên nặng thiệt nặng. Á, lão công, anh mau xuống đi, em mệt lắm, em muốn ngủ. Ngoan, giúp anh bị bọn họ chốc uống đến mệt rồi. Anh đã say như vậy thì hãy mau nghỉ ngơi đi. Không, đừng bắt anh nhịn, anh chịu không nổi. Từ Chí Phi cởi bỏ chiếc áo vest mình ra, nới lỏng ca vát, rồi cúi xuống hôn cô, nụ hôn triền miên say đắm, hắn nhẹ nhàng mút môi cô, bàn tay không an phận mò vào áo xoa nấng cặp nhũ hoa. Hạ Mạch bỗng rên nhẹ một tiếng, choàng tay lên cổ hắn, cuồng nhiệt đáp trả, mút lại đôi môi của hắn, nhẹ nhàng cắn môi, tiếp theo đưa lưỡi mình vào cùng nhau trêu đùa lưỡi hắn. Phi, anh mang bao đi. Được, được, em cởi đồ đi. Từ Chí Phi đứng dậy mò trong tủ lấy ra một cái bịch hình vuông, màu tím, có hình một quả nho và để hiểu. Durex, hắn nhẹ nhàng dùng răng xé ra, sau đó lén lút nhìn cô một, lại lấy một con dao dọc giấy, dọc đi ngay phần đầu bao. Nhưng không quên lén lút nhìn cô, sau khi thấy cô không phát hiện ra, liền đeo vào dương VT của mình. Hắn lại một lần nữa đè lên người cô, hôn lưỡi cô cuồng nhiệt, bàn tay mơn trớn xoa cặp ngực, nụ hôn kéo dài đi xuống cổ, sau đó trước xuống phía ngực. Lúc này hắn mút ngực cô, hiện ra rất nhiều dấu hôn trên người cô. Hạ Mạch khẽ rên lên, cô hốt hoảng khi nụ hôn hắn dần dần đi xuống phía bụng cô rồi đùi cô tiếp đó. Khụ, Hoa Nguyệt cô, Hạ Mạch lắc đầu van xin hắn đừng làm. Nhưng lại khiến cho hắn thêm kích thích, cúi xuống liếm Hoa Nguyệt cô. Đôi lời tác giả, đổ mồ hôi, độc giả có biết bây giờ là 4 giờ giờ sáng cô? Khụ, cũng may là tác giả đã trên 18, chuyện tránh xa các trẻ em dưới 18, nha ca ca. Hạ Mạch nhướn người, rên rĩ càng lớn, ưm, đừng, khiến tinh thần của Từ Chí Phi càng xúc động, càng thêm cuồng nhiệt. Em yêu, em có cảm thấy thế nào là tốt đẹp chưa? Cầm thú, ưm, Từ Chí Phi khẽ cười một tiếng, tiếp tục công việc. Lúc này Hạ Mạch ưỡn người rên một tiếng, cả cơ thể liền co giật, cô cảm thấy cách này thật bẩn nhưng. Cô cảm thấy thật kích thích, em yêu, xem em thích đến nhường nào. Từ Chí Phi, anh câm miệng, vợ à, anh là đem những thứ tốt đẹp đến cho em. Anh cút xéo, Ha ha, Từ Chí Phi liền cầm tay cô choàng lên cổ mình, dương VT nam tính liền đâm sâu vào Hoa Nguyệt, khiến Hạ Mạch đột ngột bị đau hét lên. Á, nhẹ thôi, lời còn chưa nói hết, nơi đó cứ bị dương VT anh dùng tiết tấu thật nhanh ra vào, khiến lời nói bị nuốt trọng vào họng và thay vào đó là những tiếng rên rĩ sung sướng. Tiếng rên còn chưa hết lớn lại bị anh chặn họng bằng chiếc lưỡi, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu, chân cô quấn chặt eo hắn. Hắn khẽ phì phào bên tai cô, ti lớp yêu, ti hết yêu, đôi lời tác giả, phụt, móa, trả lại phi ca lạnh lùng cho tê, ông này là ai vô sỉ như vậy tê cô quen. Phi ca lạnh lùng của mị đâu tiết tấu bỗng dừng lại, hắn xoay người cô chỉnh tư thế, bắt cô, nằm úp xuống, bò theo kiểu đi của động vật rồi tiếp tục đâm vào mãnh liệt. Gocchuyenaudio.com. Gần 2 tiếng trôi qua, hắn lại chút hết những thứ ấm nóng trong người mình vào người cô, khiến cô mệt mỏi nằm sấp xuống, rồi dần dần tiếp đi. Còn hắn cũng đã quá mệt mỏi, chẳng qua là bị bọn họ chúc rượu, trong người có cồn, nếu không khà khà hắn sẽ đè cô ra giày vò cả đêm. Nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, hơi ấm bao vây lấy nhau, hắn hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói. Cô bé của anh yêu em, cách chương.